Tái kiến Lan Lăng, chương 42, 42, hãy thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môi son nhiễm ánh nắng của dáng chiều, hai gò má ửng hồng, một bộ áo tím nhẹ nhàng từ trên lầu khách sạn đi xuống gót sen uyển chuyển, thân thể thướt tha, một mái tóc đen bồng bềnh bay trong gió, chỉ thấy đuôi lông mày nữ tử này không cười cũng đẹp, tự có một vận vị mê người khó nói. Đây là... Hợp Luật Thế Hùng sợ ngây người không nhúc nhích nhìn nữ tử nhìn trước mắt chậm rãi đến gần, hoàn toàn không cách nào nghĩ rằng đây là Cao Trường Cung ôn nhuận như ngọc của ngày xưa. Ra, chúng ta cần phải đi. Tử Giả từ sau lưng Trường Cung bước ra, dù cho cũng vô cùng xinh đẹp, lại không bằng trước mắt Trường Cung, để cho người ta có chút khó quên. Đi, Hợp Luật Thế Hùng cho tới bây giờ mới biết cảm giác đầu lưỡi thắt nút là như thế nào, muốn rời ánh mắt. Lại bị Trường Cung chăm chú hấp dẫn lấy không cách nào rời đi. Tử Giả Chu mỏ một cái, đưa tay khoác lên cánh tay Trường Cung, trêu ghẹo nói. Giả A, ngươi quả nhiên là mới cưới nhị nương quên ngươi ta A, ách. Hợp Luật Thế Hùng liên tục lắc lắc đầu, hốt hoảng nhìn trái phải một chút, đại sảnh khách sạn đã sớm thành một mảnh lạnh ngắt vô thanh, tất cả đều bị hai nữ tử này làm cho hồn bay phách tán. Nên lên đường, Trường Cung vẫn như cũ có vẻ hơi co ngươi lại. Đi đến trước người Hợp Luật Thế Hùng, cúi đầu xuống, vừa lúc giống như thẹn thùng. Hợp Luật Thế Hùng lấy lại bình tĩnh, nói vội. Được, xe ngựa bên ngoài đã chuẩn bị xong, Tử Giả giữ chặt Trường Cung vội vàng lên xe ngựa, dường như nghĩ đến cái gì đó liền vẫy vẫy tay nói với Hợp Luật Thế Hùng. Ra mau mau lên xe, Hợp Luật Thế Hùng đỏ mặt lên, lần nữa vội vàng lên tiếng, được. Rồi vội vàng lên xe ngựa bắt đầu chậm rãi đi. Cung tiễn thủ giả trang hạ nhân cũng theo sát phía sau. Khi ánh mắt Hợp Luật Thế Hùng rời đến mắt Trường Cung, gương mặt vốn đã hồng nhuận của hắn, bây giờ càng thêm lửa nóng, chỉ cảm thấy một trái tim không quy củ bắt đầu nhảy lên. Ba, chỉ thấy Hợp Luật Thế Hùng đột nhiên tự tát vào mặt mình một cái vang rồi, sau đó liên tiếp hít thở sâu mấy ngụm, tràn đầy áy náy chắp tay cúi đầu với Trường Cung. Trường Cung, vừa rồi ta có chút suy nghĩ lung tung, người chớ để ý a. Nếu là sau này con đường ta có sai lầm thất lễ, người nhớ thức tỉnh ta là được. Trường Cung cười nhạt một tiếng, người chẳng lẽ đang muốn lấy ta về nhà thật à, không? Trường Cung người chớ tin lời nói giỡn của ta, chúng ta đều là nam tử, ta như thế nào đối với người có loại ý nghĩ này? Hợp Luật Thế Hùng nghiêm mặt nói xong, phát giác thở dài. Đáng tiếc nha, người nếu là nữ tử, sao? Tử Giả cười nhìn Hợp Luật Thế Hùng. Trường Cung nếu là nữ tử, ngươi thật nghĩ sẽ cưới nàng hay sao? Hợp Luật Thế Hùng liền vội vàng lắc đầu, nói, chỉ sợ ta cũng không xứng với người như hắn. Ồ, Tử Giả có chút không rõ. Hợp Luật Thế Hùng hơi cảm thấy hơi thất thần, cười nói. Ai ở Đại Tề mà không biết Lan Lăng Vương văn võ song toàn. Trên tinh thông vẽ tranh đối thơ, dưới tinh thông nhạc lý, lòng mang hoài bảo rộng lớn, ôn nhuận như ngọc. Ngay cả phụ thân đại nhân cũng đã từng nói qua, nếu như Trường Cung là thân nữ nhi, chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Trường Cung cười chua xót, hóa ra, Thánh Hiền có câu nói rất đúng, nữ tử không tài chính là đức, ta nếu thật là nữ tử, Tử Giả ngươi xem, ta muốn gả cũng không gả đi được, Thế Hùng huynh cũng không dám lấy. Tử Giả không phục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này mỗi lần ta nghe được đều muốn gõ vị Thánh Hiền kia một chùy. Nữ tử có tài lại trở ngại ai chứ? Chỉ bất quá chỉ bị ít nam tử bạc tình bạc nghĩa lừa gạt mà thôi. Những kẻ tự gọi là Thánh Hiền kia lại cứ thích nhảy ra nói đây là ngỗ nghịch cương thường. Thiên hạ nơi nào có đạo lý như vậy? Ta vừa nghĩ tới thời đại này của các người, nữ nhân nào cũng đều lấy chuyện trượng phu tam thê tứ thiếp xem rằng bình thường. Ta liền không hiểu trong lòng có lừa. Nói xong. Tử Giả trừng Hợp Luật Thế Hùng một chút. Có đôi khi, thật muốn hỏi thiên hạ nam nhi một câu, nếu nam nữ điên đảo một lần, một nữ nhiều chồng, bọn hắn sẽ cảm thấy trong lòng thoải mái sao? Lạc cô nương ngươi, Hợp Luật Thế Hùng kinh trừng hai mắt, đây là lần đầu tiên hắn nghe một nữ tử nói được những lời này, thanh âm trầm xuống, nói. Từ xưa tam cương ngũ thường chính là định lý, nếu quả thật một nữ nhiều chồng, thiên hạ chẳng phải là hỗn loạn. Tử Giả càng khinh thường ngóc đầu lên, tam thê tứ thiếp, thiên hạ cũng không có loạn, không phải sao? Không thử nhìn một chút, làm sao ngươi biết sẽ hỗn loạn? Ngươi, hoang đường, Trong mắt Học Luật Thế Hùng đã có chút tức giận. Ta hiện tại rốt cuộc hiểu, vì sao ngươi dám dưới ban ngày ban mặt, ở trước cửa cung liêm sỉ cùng trường cung thân mật. Nguyên lai ngươi coi thật sự là dạng nữ tử này. Thế Hùng huynh, trường cung gấp giọng mở miệng, ngữ khí hơi kiên định hơn. Tử giả bất quá là nói suy nghĩ trong lòng mà thôi, nghe là được rồi, huống hồ. Trường cung thoáng khiếp sợ nhìn tử giả, tử giả cũng không nói gì làm tổn thương ngươi, Thế Hùng huynh ngươi cần gì mở miệng đả thương người chứ? Ha ha, người nói nam nhân, ta cho tới bây giờ cũng chỉ cho là chó sủa thôi. Giống như lời ngươi nói, nghe xong rồi thôi. Tử giả đột nhiên cảm thấy dù cho lỗi lạc như hắn, vẫn không thể thoát khỏi bốn chữ thế tục cương thường, lúc nào cũng nhận định nữ tử là ti tiện. Đáy lòng dâng lên một luồng khí lạnh không tên, tử giả dương mắt nhìn vào mắt trường cung, nhìn thấy kinh hỉ trong đáy mắt nàng, bên trong băng hàn hơi cảm thấy có mấy phần ấm áp kìm lòng không đặng, nở một nụ cười xinh đẹp với trường cung, rồi im lặng nhẹ gật đầu. Ngươi, Học Luật Thế Hùng chỉ cảm thấy tựa như tim bị ai nện cho một quyền, đảo mắt nhìn thoáng qua trường cung, nói. Dạng nữ tử như thế này mà ngươi cũng ưa thích. Trường cung, có đôi khi ta thật bội phục lòng dạ ngươi. Đối mặt nhiều lời đồn đại như vậy, ngươi cũng có thể cười thản nhiên mà sống. Thế mà đối với loại nữ tử như nàng, lại không hề giận. Thật như tứ đệ nói, phong nhãn thiên hạ, kẻ duy nhất nó nhìn không thấu chính là ngươi. Vậy sao? Khóe môi trường cung cười mỉm, mang theo vài phần cưng chiều nhìn tử giả. Lời đồn đại như thế nào, không tuân thủ lễ tiết lại như thế nào? Ở chỗ này có thể kiếm được người sống theo lòng mình, thật sự là quá ít, quá ít. Người hiểu ta, có lẽ, thế gian chỉ có một người mà thôi. Ánh mắt bỗng nhiên có chút nóng, lời nói trong lời nói của trường cung, tử giả nghe rõ. Tử giả trả trường cung bằng một tiếu dung thật sâu, một người. Là đã đủ rồi. Ice, Học Luật Thế Hùng càng ngày càng không hiểu trường cung, chỉ ngơ ngác nhìn trường cung, khuôn mặt tuyệt mỹ như thế, lại là một thân nam nhi, đáng tiếc. Quả nhiên là đáng tiếc a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tự chủ được, nhịp tim y lại dần dần nhanh, Học Luật Thế Hùng tận lực đè nén cảm xúc, đầu óc bỗng nghĩ đến một vấn đề đã muốn hỏi từ lâu. Trường cung, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Lời nói Học Luật Thế Hùng mới nói ra miệng, lại có mấy phần hối hận. Trường cung gật đầu nói, được, Học Luật Thế Hùng trần trờ nhìn trường cung một chút, trên phố có truyền ngôn, mỗi lần ngươi ngủ lại cung nội, nhưng thật ra là làm hoàng thượng. Tử giả bỗng nhiên cũng lo lắng lên, lịch sử cũng từng ghi chép về chuyện này, nếu trường cung thật đã bị thị tẩm qua, tề chủ cao trạm tuyệt đối biết thân phận trường cung, vậy tương lai của trường cung. Tử giả bắt đầu lo lắng, lẳng lặng nhìn về phía trường cung, muốn từ trong miệng nàng đạt được một đáp án an tâm. Sắc mặt trường cung hơi đổi một chút, nói, người người đều nói ta là nam sùng, các ngươi cảm thấy ta sẽ làm nam sùng của cửu hoàng thúc sao? Một câu hỏi ra, Học Luật Thế Hùng có chút xấu hổ lắc đầu. Trường cung huynh từ trước đến nay lỗi lạc, như thế nào lại làm loại sự tình này? Tử giả lặng lẽ nắm chặt tay trường cung. Nếu như ngươi không muốn nói, thì đừng nói. Tiếu dung trường cung run lên, đối với ngươi ta nên thẳng thắn. Tử giả nhìn thấy thâm tình trong mắt trường cung, trong lòng ấm áp lại làm cho nàng cảm thấy phá lệ chua xót, nhịn không được dụi dụi mắt, che giấu cảm động trong chớp nhoáng này. Học Luật Thế Hùng nhìn thấy tình ý vạn sợi trong mắt trường cung, đáy lòng bỗng có chút mất mát khó hiểu. Trường cung, đi thêm vài canh giờ sẽ tới hành quán, chính là cửa ải đầu tiên. Chúng ta vẫn nên qua cửa ải đầu tiên trước rồi tính. Tử giả, ngươi cũng không muốn nghe sao? Trường cung nhìn nàng, trong lòng nói thầm. Tử giả, ta không muốn ngươi hiểu lầm ta thân thể không sạch sẽ. Những việc này, ta nhất định phải nói cho ngươi hiểu. Tử giả tránh đi ánh mắt trường cung, lắc đầu. Học Luật tướng quân nói đúng, chúng ta vẫn nên qua cửa ải đầu tiên xong hãy nói. Trường cung ảm đạm cúi đầu cười một tiếng. Được, tử giả nhịn một chút nước mắt nói. Ta chỉ muốn ngươi có thể bình yên trở lại vương phủ, sau đó, làm chuyện ngươi đã hứa với ta. Trường cung cười lớn nhẹ gật đầu. Được, Học Luật Thế Hùng nhìn sự mất mát trong mắt trường cung, lại sâu sắc nhìn thoáng qua tử giả. Hai người này rõ ràng hữu tình, nhưng vì sao có đôi khi nhìn thấy thâm tình chân thành, có đôi khi lại cảm thấy như rất xa lạ đây. Trong lòng Học Luật Thế Hùng hỗn loạn, vừa suy nghĩ vừa hít một hơi, lại dương mắt nhìn tử giả một chút. dạng nữ tử này đến tột cùng có chỗ nào tốt. Vậy mà đáng giá để đường đường đại tề Lan Lăng Vương phải tình thâm như thế. Hộc Luật Thế Hùng hồi tưởng Trường Công cùng Vương Phi Trịnh Chức Cầm ở Tịnh Châu tương kính như tân, ánh mắt của hắn làm gì có liệt hỏa như lúc này đâu. Nghĩ tới đây Hộc Luật Thế Hùng lại thở dài, bỗng nhiên hắn cũng không biết đến tột cùng là vì Trịnh Chức Cầm mà thở dài, hay là vì chính mình nữa. Tương kính như tân, răng lông đầu bạc, đến tột cùng là chuyện tốt, hay vẫn là một tấm bi kịch đây. Hộc Luật Thế Hùng bỗng nhiên mê hoặc, nghĩ đến phu nhân cùng thiếp thất trong nhà, hắn đã từng chân thành nhìn các nàng như thế bao giờ chưa? Tử giả, nếu lần này ta có thể bình yên trở về Nghiệp Thành, ta có món đồ muốn đưa cho ngươi. Trường Công đột nhiên mở miệng nói trong yên tĩnh. Tử giả bối rối nhìn Trường Công một chút. Thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Công cười cười, nói. Phật kinh, Phật kinh. Tử giả chỉ mém tí thì nhảy dựng. Người muốn ta đọc à? Trường Công gật đầu, nói. Đúng. Tử giả khó xử lắc đầu, nói. Ta có thể không xem được không? Trường Công cười nói. Được. Tử giả cảm giác được sự mất mát trong đáy mắt Trường Công, mặc dù không rõ giờ phút này trong lòng nàng đến cùng nghĩ cái gì, nhưng tử giả biết, trước mắt hỉ nộ của nàng tử giả có thể dễ dàng hiểu, thấy nàng ảm đạm, kỳ thật trong lòng tử giả cũng cảm thấy khó chịu. Trường Công, luận Phật kinh, vẫn nên tìm chính phi của ngươi đi. Hộc Luật Thế Hùng dường như muốn cảnh cáo tử giả, liếc mắt nhìn tử giả một chút. Vị lạc cô nương này vẫn nên đọc nữ giới trước. Tử giả cũng kính Hộc Luật Thế Hùng một cái liếc mắt. Hộc Luật tướng quân, tử giả xin hỏi một câu, nam nhi các ngươi có đọc nam giới hay chưa? Trò cười, nam nhi vì sao lại có loại sách này? Trường Công trông thấy hai người lại dương cung bạt kiếm lần nữa, vội vàng nói ngăn bọn họ, hai người các ngươi thật nên đọc Phật kinh dưỡng tâm lại đi. Tốt, ta ra về đọc, ta cũng đọc. Tử giả tựa hồ cùng Hộc Luật Thế Hùng đối mặt, một khắc cũng không muốn từ bỏ tranh cãi. Trường Công lắc đầu, đúng là sau khi về Nghiệp Thành sẽ phải gặp người đó. Tâm, có chút hỗn loạn, nhiều năm như vậy, nàng vẫn còn không biết rõ đến tột cùng nên đặt Chức Cầm ở vị trí nào cho phải. Tử giả nhìn thấy Trường Công đột nhiên biến hóa, trong lòng không khỏi siết chặt, vị chính phi kia phi đến tột cùng là một nữ tử như thế nào? Có lẽ, chí ít nàng ấy sẽ tốt hơn so với nàng, chí ít. Nàng ấy là thê tử danh chính ngôn thuận, ở thời đại này xứng với Trường Công hơn nàng. Không giống nàng, có tiếng xấu, không biết xấu hổ. Tâm nàng như bị ai bóp chặt, trong lòng bàn tay lại lặng lẽ ấm áp. Khi được Trường Công nắm chặt lấy trong nháy mắt, tử giả lơ đãng dương mắt, đối diện đôi mắt của Trường Công, cảm thấy có mấy phần ghen tuông. Trường Công nhẹ nhàng giãn lông mày mà cười. Xa ngựa trước hãy dừng lại, muốn quá quan thì mời xuống ngựa để chúng ta lục soát xe ngựa. Một tiếng thét ra lệnh vang lên, lông mày Trường Công đột nhiên nhăn lại, lần nữa băn khoăn bất an. Lần này, ngược lại tử giả lại giãn lông mày mà nhìn Trường Công cười. Cách chương.